Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 1232, Thiên Tôn buông xuống. Tu La Đế, ta biết ngươi có không ít thủ đoạn, bất quá đáng tiếc là, tu vi của ngươi quá thấp, Thánh Đế chi cảnh tu vi, không thể gây tổn thương cho đến bản hoàng. Nhìn xem Tần Vân, đại đương gia vẻ mặt lãnh ngạo nói, ngươi hết sức tự tin. Nhìn xem đại đương gia, Tần Vân trên mặt đạm mạc vô cùng, thiên hoàng đỉnh phong, rất mạnh sao? Ít nhất tại Tần Vân trong mắt, này thiên hoàng đỉnh phong, còn không gọi được một cái mạnh chữ. Đại ca, Tu La Đế là tìm đến Phiêu Vân Thiên Tôn, chuyện này không cần ngươi đại lao. Ta tự mình đưa Tu La Đế tiến đến là được. Nhưng vào lúc này, Phiêu Vân nhị đương gia vội vàng đứng ra nói, ngươi im miệng. Đại đương gia nhìn xem nhị đương gia, thanh âm vô cùng băng lãnh, đại ca, ngươi có ý tứ gì? Này nhị đương gia vẻ mặt hơi có chút âm trầm. Tung Bay Vân tôn giả nói, bản tọa tại thời điểm, vậy lời của ta liền là trừ hắn. Nhất có tính quyền uy, ta nói ta đi đưa, vậy liền để cho ta đi. Mà lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Mà lại ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn, chỉ thích đàng hoàng người. Quỳ xuống, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Phiêu Vân đại đương ra một bước tiến lên, theo cái này người một bước tiến lên. Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô song đao khí chớp mắt hướng chính mình bao phủ tới. Cái kia cổ đao khí hết sức đáng sợ. Tại thời khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được toàn bộ thiên địa đều bị đao khí bao phủ. Tựa hồ sau một khắc, cổ này đao khí liền muốn hạ xuống. Đao chi pháp tác, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Đao chi pháp tắc, đồng dạng thuộc về công kích lực lượng pháp tắc, so với kiếm chi pháp tắc đến, đao pháp này thì càng thêm bá đạo, mà lại trước mắt đại đương gia, còn là một vị đao hoàng. Quỳ xuống, ong ong, như tiếng sấm thanh âm vang lên, đại đương gia trên người đao khí, quyển tịch mà ra, phía sau hắn ba vị mềm mại nữ tử, càng là trực tiếp bị đao khí xoắn thành nát bấy. Cái kia cuồng bạo khí tức hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, đao hoàng cũng muốn trấn áp bản đế. Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra. Theo Tần Vân một bước này, cái kia bao phủ lại Tần Vân đao khí trong nháy mắt toàn bộ tán loạn. Phá phá phá, liên tục ba cái chữ phá, toàn bộ hư không phảng phất đều bị đánh nát. Sau một khắc, đối diện đại đương gia thân thể trực tiếp lui lại 3-4 bước. Thần hồn công kích, đại đương gia trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ, sắc mặt của hắn càng là hơi trắng bệch. Vừa rồi hắn mong muốn bằng vào chính mình cái kia đáng sợ đao vực đem Tần Vân trực tiếp trấn áp, nhưng ai biết Tần Vân thần hồn đáng sợ như vậy, đao của hắn vực không có chấn áp Tần Vân, ngược lại bị Tần Vân trực tiếp phá, mà lại đại đương gia thần hồn còn nhận lấy cắn trả. Ngươi còn tự tin sao? Nhìn xem đại đương gia, Tần Vân lần nữa tiến lên một bước, đồng thời Tần Vân thức hải bên trong cái kia thần hồn kim thân tại thời khắc này dâng lên hào quang sáng chói. Tần Vân hai con ngươi càng là biến thành quỷ dị màu vàng, thật mạnh khí tức. Chỉ Mộ Tịch cùng nhị đương gia trong mắt chấn động vô cùng. Theo Tần Vân lần nữa tiến lên một bước, tại thời khắc này Tần Vân trên người khí tức triệt để biến, đạo thân ảnh kia tại thời khắc này phảng phất biến thành ngàn tỷ trượng lớn nhỏ. Cái kia đáng sợ uy thế để cho người ta trong lòng run sợ. Ngươi mới thánh đế chi cảnh, đây là đế tổ pháp tướng, điều đó không có khả năng. Đại đương gia sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong đầu của hắn, có một bóng người đang điên cuồng thúc giục hắn quỳ xuống. Nếu không phải tu vi của hắn đáng sợ, hắn chỉ sợ sớm đã quỳ trên mặt đất. Ngươi không phải gọi bản đế quỳ xuống sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, chỉ thấy Tần Vân lần nữa tiến lên một bước. Theo Tần Vân một bước này, Tần Vân trong mắt hai đạo kim mang bắn mạnh mà ra. Không tốt, thấy này hai đạo kim mang, nam tử vẻ mặt cự biến. Thần thông, phệ hồn, thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân trong mắt kim sắc quang mang điên cuồng lập lòe, cái kia hai cái vòng xoáy phảng phất mang theo một cỗ cường đại sức cắn nuốt, đem mọi người thần hồn thôn phệ xuống. Đây là thần hồn công kích, cút ngay cho ta. Thiên Hoàng đỉnh phong đại đương gia trong mắt kinh hách vô cùng, sắc mặt của người nọ xoạt liền mảy may huyết sắc đều không có. Này vẫn chưa xong, người này trong mắt chảy ra đỏ tươi máu tới. A, con mắt của ta. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại đương gia thân thể nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, kẻ địch hai con ngươi đã biến thành màu xám, trong mắt của hắn không còn có chút nào hào quang, hai mắt mù. Tại Tần Vân cái kia đáng sợ thần hồn dưới sự công kích, đại đương gia mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng hai mắt cũng không có cơ hội nữa khôi phục. Đáng tiếc, nhìn xem nửa đầu gối quỳ trên mặt đất đại đương gia, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Người này tu vi có chút cao, Tần Vân thần hồn mặc dù đáng sợ, nhưng muốn giết cái này người lại còn kém một chút xíu. Nếu là Tần Vân tu vi hiện tại là thiên vị cảnh, vậy vị này đại đương gia chỉ sợ đã chết. Tu La Đế, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi dám hủy ta hai mắt, Phiêu Vân Thiên Tôn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, hắn sẽ giết ngươi. Đại đương gia điên cuồng hướng Tần Vân gầm rú, thân thể người này tại thời khắc này lại run rẩy lên. Sợ, hắn là thật sợ. Nếu để cho đại đương gia một cái cơ hội, cái này người khẳng định sẽ không hướng Tần Vân ra tay. Ai cũng không biết Thánh Đế viên mãn Tần Vân đáng sợ như thế. Sư phó, đế chủ, Trì Mộ Tịch cùng Phiêu Vân nhị đương gia nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là Thiên Hoàng cường giả a, cứ như vậy bị Tần Vân kém chút phế bỏ. Chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân bàn tay bay thẳng đến nam tử đỉnh đầu hạ xuống. Đừng giết ta, đừng giết ta. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phiêu Vân đại đương gia trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người người này khí tức từ từ tán đi, trên mặt của hắn còn mang theo không cam lòng. Đến chết, cái này người mới tỉnh ngộ lại, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Đế chủ, ngươi giết đại ca. Phiêu Vân nhị đương gia vẻ mặt kinh hách nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Nhìn xem Phiêu Vân nhị đương gia, Tần Vân lông mày hơi nhíu. Ta, Phiêu Vân nhị đương gia thân thể khẽ run lên, bị Tần Vân ánh mắt kia xem xét, cái này người dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất. Ngay cả Thiên Hoàng đỉnh phong đại đương gia đều đã chết, huống chi là hắn. Đế chủ, Phiêu Vân Thiên Tôn tại trên người của chúng ta lưu lại thần hồn ấn ký, đại ca chết rồi. Phiêu Vân Thiên Tôn chắc chắn phát hiện, nếu là hắn muốn đối đế chủ ra tay, đây chẳng phải là nhị đương gia. Sắc mặt tái nhợt nói, Phiêu Vân Thiên Tôn. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi hướng hư không bên trong nhìn lại, cái kia hư không bên trong tựa hồ có một cỗ vô cùng lực lượng quỷ dị giấu ở trong đó. Cỗ lực lượng này giống như vô hình, nhưng cũng mang cho Tần Vân cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.